Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130. Chính văn chương 130 mang ta đồ đệ đi xuống đi. Căng khủng bố chính là, nàng ở nguyên dã trên người cảm giác được uy áp. Thế nhưng do từ Mục Lăng Phong trên người phóng thích uy áp còn mãnh liệt rất nhiều lần. Ha ha ha. Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ta cư nhiên đụng phải cái bảo. Liền ở Mục Vân Giao sắp đỉnh không được thời điểm, Nguyên Giã bỗng nhiên thu hồi chính mình uy áp, cười lớn mở miệng nói. Ách, Mục Vân Giao cảm nhận được bỗng nhiên biến mất uy áp. Kéo kéo khóe miệng, đây là cái tình huống như thế nào? Tiểu nha đầu, tới, mau tới đăng ký. Nguyên Giã hướng tới Mục Vân Giao vẫy vẫy tay. Vẻ mặt sáng lạn tươi cười, Nga, Mục Vân Giao đi lên trước, tiếp nhận Nguyên Giã đưa qua giấy bút, nước chảy mây trôi viết xuống tên của mình cùng một ít mặt khác tin tức. Hảo, Mục Vân Giao đem đăng ký biểu giao cho Nguyên Giã. Theo sau liền chuẩn bị xoay người rời đi, rồi lại bị gọi lại, tiểu nha đầu A, ngươi nhưng nhất định phải thông qua ngày mai khảo nghiệm A. Nguyên Giã ở Mục Vân Giao phía sau cười mở miệng nói. Vân, sẽ, Mục Vân Giao gật gật đầu, rất là tự tin mà mở miệng nói. Ha ha ha, đến lúc đó ngươi nếu là không thông qua, nói thẳng ngươi là ta Nguyên Giã học sinh, ta cũng không tin kia giúp thẳng nhãi danh bằng không ngươi tiến. Nguyên Giã xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc, cười mở miệng nói. Không cần, Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, nàng cũng không phải là vì tiến Chu Tước Viện mà vào Chu Tước Viện. Tiểu nha đầu, ngươi cũng vừa mới cũng kiến thức thực lực của ta, trừ bỏ cái kia lão bất tử, này Chu Tước Viện liền thuộc ta mạnh nhất, thế nào, muốn hay không làm ta đồ đệ? Nguyên Giã như là sói xám dụ dỗ tiểu bạch thỏ giống nhau. Đối với Mục Vân Giao chớp chớp mắt, rất là đơn thuần mà mở miệng nói. Đa tạ, Mục Vân Giao nhàn nhạt mà mở miệng nói. Lại là không có bất luận cái gì tỏ thái độ. Ta thiên, đây là cái tình huống như thế nào? Thanh Dục xoa xoa chính mình đầu, vẻ mặt mộng bức mà nhìn Mục Vân Giao cùng Nguyên Giã. Tiểu tử thúi, ngươi hảo hảo cùng Vân Giao nha đầu học học, ngươi xem nhân ra cỡ nào cơ trí thông tuệ. Nguyên Giã một bàn tay chụp tới rồi Thanh Dục trên đầu. Rất là ghét bỏ mà mở miệng nói. Khụ khụ, Thanh Dục nhìn Nguyên Giã này một trước một sau cực đại tương phản. Vẻ mặt táo bón, bộ dáng. Nguyên Giã lão sư tâm tình quả thật là khó lường. So thời tiết này còn trở nên nhanh chóng. Hảo hảo, ngươi mau mang Vân Giao nha đầu đi xuống nghỉ ngơi đi. Nếu là chọc đến ta đồ đệ khó chịu, tiểu tâm ta chụp chết ngươi. Nguyên Giã đối với Thanh Dục hung tợn mở miệng nói, ai là ngươi đồ đệ? Thanh Dục ót thượng treo mấy cái đại đại vân an, này như thế nào đồ đệ đều nhận, Vân Giao nha đầu còn không phải là ta đồ đệ sao? Nguyên Giã lại là một trưởng chụp tới rồi Thanh Dục ót thượng. Nhìn Thanh Dục, chính là một bộ, ngươi xuẩn a. Biểu tình, ta không phải ngươi đồ đệ, Mục Vân Giao nhăn nhăn mày. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, ta nói ngươi là ta đồ đệ, ngươi chính là ta đồ đệ, trừ bỏ cái kia lão bất tử, ngươi nếu là bái ở những người khác môn hạ, ta đoạt đều phải đem ngươi đoạt lấy tới. Hảo, Thanh Dục tiểu tử, mau mang ta đồ đệ đi xuống đi. Nguyên Giã đối với Thanh Dục phất phất tay, thực không kiên nhẫn mà mở miệng nói. Mục Vân Giao nghe Nguyên Giã thao thao bất tuyệt, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Xem Nguyên Giã dáng vẻ này, tựa hồ là quyết tâm muốn cho nàng đương đồ đệ, lại cùng hắn dây dưa, hắn cũng là sẽ không nghe, đơn giản trực tiếp liền làm lơ hắn nói. Đi thôi, Mục Vân Giao vỗ vỗ Thanh Dục bả vai. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.